Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, hoàn toàn thần phục, chương 638, hoàn toàn thần phục chương 1, tống xuất, bần đạo đi ngủ thấy, ngày mai tiểu đạo đồng khai giảng, bần đạo phải sớm một chút lên, mặt khác, vệ tiểu bắc cũng không thể nào vẫn đợi đến nơi này. Như vậy chỉ cần đem người đại lý bồi dưỡng tốt lắm. Chính mình liền có thể đủ tạm thời bước ra đi ra ngoài. Tiếp cận, vệ tiểu bắc sự tình còn rất nhiều. Được đến vệ tiểu bắc gật đầu, Tôm Tam liền đem Tôm Yêu triệu tập cùng một chỗ. Tuyên bố việc này, này một ít Tôm Yêu đối này thật không có cự tuyệt. Cao hứng phấn chấn phân công nhau rời đi, đối với chúng nó mà nói. Đây không thể nghi ngờ cùng cấp với áo gấm về nhà. Ngẫm lại trước dâu dài Tôm Yêu tại đây một mảnh ngoại hải gặp được chỉ biết chúng nó việc này tâm. Tình kích động, trước đã nói, chỉ cần là thẳng tắp vận động, dâu dài Tôm Yêu tốc độ hay là rất nhanh, cho nên Tôm vừa đến Tôm 6 rất nhanh sẽ chạy tới này một ít dâu dài Tôm Yêu an cư chỗ. Có để cho những thứ này Tôm Yêu có chút thất vọng chính là nguyên bản trong dự liệu cùng hưởng ứng áp căn bản không hề xuất hiện. Đối với chúng nó nói từ, không ít dâu dài Tôm Yêu tộc trưởng đều đung đưa thật dài sợi dâu minh xác tỏ vẻ không tin. Đùa gì thế, Điện Man Yêu Vương, đây mấy tiểu tử kia hay là bị bằng giải làm cho sợ hãi chứ? Thế nhưng nói ra như vậy vớ vẩn nói như vậy, đây Điện Man Yêu Vương ý vị như thế nào? Mấy năm nay lão thành tinh dâu dài Tôm Yêu tộc lớn lên chính là biết được nhất thanh nhị sờ. Điện Man Yêu nguyên vốn là này nước trong tộc cực kỳ yêu quái mạnh mẽ một trong. Làm sao có thể coi trọng chính mình những thứ này Tôm Yêu? Đã lừa gạt khứ làm thực vật còn tạm được, bằng vào tại chính mình hỏa nhãn kim tinh. Những thứ này đức cao vọng trọng tộc trưởng quyết đoán cự tuyệt Tôm Ba đằng yêu mời. Tóm lại, đợi cho chúng yêu phản hồi thời điểm, cũng chỉ có Tôm Tam bằng vào tại chính mình mang đi một căn cua chân đạt được một cái dâu dài tôm. Yêu chủng quân tín nhiệm, đưa chúng nó mang trở về. Nhắc tới cái dâu dài tôm yêu chủng quân cũng là không có cách nào. Bởi vì bốn phía cái khác yêu vật chủng quân không ngừng xâm nhập, khiến cho trong tộc tổn binh hao tướng, toàn bộ chủng quân số lượng giảm xuống đến không đủ trăm con. Tại tiếp tục như vậy lời nói, diệt tộc là chúng nó kết cục duy nhất, kể từ đó, coi như là Tôm Tam lừa chúng nó cũng nhận, dù sao đợi ở chỗ này cũng là một con đường chết. Chúng yêu hội hợp chi hậu, nhìn thấy lẻ loi tôm một đằng yêu, Tôm Tam dâu dài từ đô sắp lắc lư đứt, nó trăm triệu không thể tin được, chuyện tốt như vậy thế nhưng không yêu tin tưởng. Được rồi. Tôm Tam căn bản liền không biết, tôm một đằng yêu ở nửa đường thượng đã đem mang theo chứng minh. Cua chân bên trong thịt ăn thịt, sau đó đem xác ngoài cho vứt bỏ. Không có cách nào khác, chúng nó đói bụng, hơn nữa, kia cua chân đối với chúng nó mà nói cũng là một cái không nhỏ gánh nặng. Nếu không thì, có cua chân làm chứng, nói như thế nào cũng có thể nhiều chập chờn trở về hai ba cái dâu dài tôm yêu chủng quần. Tôm Tam cuối cùng cần phải mang theo chúng yêu, xám xịt phản hồi, nhìn thấy Tôm Tam thành tích, vệ tiểu bắc thật không có khiển trách nó, tiếp cận người ta cũng là cố gắng làm việc, chẳng qua, tại lúc ban đầu, hắn liền đoán được việc này kết cục, nếu đổi lại là chính mình, gặp được chuyện tốt như vậy, chỉ sợ cũng phải ôm thái độ hoài nghi, hết mức hơn 80 đứng đầu dâu dài tôm yêu cũng miễn cưỡng đủ dùng. Tại hải lý, rất nhiều nơi đều cùng lục địa là không đồng dạng như vậy. Này một ít dâu dài tôm yêu tại Tôm Tam dưới sự chỉ huy. Rất nhanh sẽ tìm tới rễ cây thay thế vật, nào đó tương đối cứng cỏi hải tảo. Này tự nhiên thành hình lưới, đem hướng tới bằng giải trên người bao một cái. Theo sau hải tảo mạng ở giữa dây dưa cùng nhau vài cái là được. Hết mức. Hơn 80 đứng đầu dâu dài tôm yêu cũng không lấy lực lượng tăng trưởng. Cùng nhau động thủ, mỗi lần nhiều nhất cũng chỉ có thể mang đi hơn 20 đứng đầu cua yêu. Đây cũng không tính cái gì, nhiều chạy hai chuyến là được. Có vấn đề là đầu kia cua yêu tộc lớn lên đừng nhìn cũng là bình thường, cua yêu 9 lần thân dài. Nhưng 80 đến đây dâu dài tôm yêu thế nhưng không xê dịch nổi đối phương. Thực ra tế thể trọng chỉ sợ là bình thường cua yêu gấp 100 lần trở lên. Mặc dù có nước biển sức nổi, tôm yêu nhóm cũng là không thể tránh được. Nhìn thấy những thứ này dâu dài tôm yêu lề mề bộ dáng. Nguyên vốn còn muốn đương đương phủi trưởng quỹ vệ Tiểu Bắc liền ngồi không yên. Cứ theo đà này, không chừng khi nào thì, mới có thể chấm dứt. Tránh ra, vệ Tiểu Bắc quát một tiếng, chìm vào đáy biển, hướng tới đầu kia hôn mê bên trong cua yêu tộc lớn lên đi đến. Nhìn thấy đại vương lại đây, kia tôm tam vội vàng mệnh lệnh chúng tôm yêu xếp hàng nghênh đón. Hết mức này một ít mang về dâu dài tôm yêu cảm giác vệ Tiểu Bắc chính là cá nhân loại. Ở đâu giống tôm tam khoác lác như vậy kịch liệt. Hơn nữa, tại trong biển tra nhìn thực lực đối phương đều là trực tiếp nhìn cái đứng đầu. Mà vệ Tiểu Bắc cái đứng đầu cũng là so với dâu dài tôm yêu đại thượng gấp đôi mà thôi. Da thịt tuy nói màu đồng cổ, nhưng vừa thấy liền cực kỳ trắng noãn. Ở đâu giống chính mình những thứ này tôm yêu kia cứng rắn giáp xác. Kể từ đó, này một ít dâu dài tôm yêu tuy rằng nghe theo tôm tam mệnh lệnh. Nhưng bày ra tới đội ngũ tùng rời giặc tán hoàn toàn không ra hình thù gì. Nói trắng ra là chính là đáy lòng đối vệ Tiểu Bắc có chút hoài nghi. Chẳng qua, những thứ này dâu dài tôm yêu có một chỗ tốt, chính là nhát gan cẩn thận. Nếu không phải xác nhận vệ Tiểu Bắc thực lực nhỏ yếu nói. Chúng nó ở mặt ngoài chắc là không biết hiển lộ ra cái gì tới. Vệ Tiểu Bắc nơi nào có thời gian cùng những thứ này tôm yêu đấu tâm tư. Bước lên một bước, tay trái đã bắt ở tại kia cua yêu tộc lớn lên càng cua tiêm thứ lên. Cũng không thấy này dùng sức thế nào. Hơn 80 con dâu dài tôm yêu đều không xê dịch nổi cua yêu tộc lớn lên thế nhưng đã bị này nhấc lên, tôm yêu nhóm trong mắt đều trừng lớn hơn một vòng. Chúng nó thế nào cũng không nghĩ ra kẻ nhân loại này trong cơ thể thế nhưng chất chứa như thế cự lực. Nhất là này một ít sau lại dâu dài tôm yêu, nhất thời liền đối vệ Tiểu Bắc bội phục được song kiềm song cần đầu đìa. Không có cách nào khác, trước đã nói. Yêu quái tâm tính đơn thuần, tuy nói làm việc ở giữa có thể mang theo vài phần mãnh liệt. Nhưng đối với cường hãn hơn chúng ra hòa, cũng là rất dễ dàng khuất phục, tăng nhanh tốc độ, nếu không một hồi đem bọn ngươi nướng ăn. Vệ Tiểu Bắc hiện tại xem như thấy rõ, yêu quái kia liền cần đánh chửi, uy hiếp, nếu không thì, chúng nó còn tưởng rằng ngươi dễ khi dễ, bị vệ Tiểu Bắc như vậy hống một tiếng. Này một ít dâu dài tôm yêu vội vàng kéo hải tảo mạng liền liều mạng hướng tới bờ cát bơi đi. Vệ Tiểu Bắc thì nâng tại cua yêu tộc lớn lên theo ở phía sau. Nhìn qua không chút nào thấy tốn sức, càng làm cho chúng tôm yêu trong lòng lấy làm lạ. Trên thực tế chúng nó căn bản liền không biết, đây cua yêu tộc lớn lên cũng là nặng 30 tấn lượng không đến. Lấy vệ Tiểu Bắc lực khí, mặc dù là ở trên đất bằng. Cũng có thể nâng lên đến, huống chi đây trong nước biển nguyên vốn là có sức nổi. Nhưng thật ra yếu đi không ít gánh nặng, vệ Tiểu Bắc đem cua yêu tộc lớn lên kéo dài tới biến dị bến sông bên cạnh. Để cho cao ôn điểu cho đốt quay, kia cua yêu tộc lớn lên đã bị nóng tỉnh lại, theo sau nhìn thấy một nhân loại đứng ở trước mặt mình. Một mặt khinh thường nhìn mình chằm chằm, nhất thời giận dữ. Huy động cận tồn chi kia đại ngao liền hướng tới vệ Tiểu Bắc đập xuống. Có để cho nó tuyệt đối không ngờ rằng chính là, chính mình đại ngao lại bị đối phương dễ dàng bắt được. Ngay cả bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, tộc nhân của ngươi đều bị ta bắt, ngươi nguyện ý đầu hàng sao? Này một ít dâu dài tôm yêu số lượng quá ít, nếu rất nhiều không muốn đến, như vậy liền không cần đến đây, trái lại đây cua yêu. Nhưng thật ra tốt nhất khổ lực, lực khí so với tôm yêu phải cường đại hơn rất nhiều. Số lượng cũng không thiếu nếu như có thể thu phục lời nói. Về sau rất nhiều chuyện liền dễ làm mà ni có kia cua yêu tộc sinh trưởng ở đáy biển hoành hành. Quen rồi, cũng không có đem chính mình bị thương cùng đối phương liên hệ tới. Căn bản liền không nghĩ tới đầu hàng gì gì đó. Thấy đây cua yêu tộc lớn lên còn dám phản kháng, vệ tiểu bắc cũng sẽ không khách khí nữa. Song tay nắm lấy đại ngao, dùng sức vung, liền đem dơ lên nện ở trên bờ cát, qua lại quăng mấy cái chi hậu. Kia cua yêu tộc lớn lên đã là bị quăng được hoa mắt chóng mặt. Nửa điểm không thể động đậy. Đến lúc này, vệ tiểu bắc từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một thanh dịch cốt đao đến. Cái này dịch cốt đao chính là vệ tiểu bắc dùng một chút thánh giáp trùng nhảy vọt luyện chế mà thành. Mặc dù nói không có mang vào cái gì hiệu quả đặc biệt, nhưng cực kỳ chắc chắn. Phong nhuệ, chuyên môn dùng cho giải phẫu thi thể tác dụng. Tuy nói cái này dịch cốt đao dùng để lột vỏ cua thoáng phiền toái một chút, nhưng vệ tiểu bắc lực lượng cũng đủ. Soạt soạt soạt mấy dưới đao khứ, đao đao chém vào đây cua chân các đốt ngón tay chỗ. Trong nháy mắt, đây đứng đầu cuồng vọng tự đại cua yêu tộc lớn lên liền đã biến thành không chân cua. Còn lại cua chân bị vệ tiểu bắc đều chém đứt, đem chuyển tới biến dị bến sông trên người. Dịch cốt đao dọc theo này vỏ cua qua lại vùng vẫy một vòng. Sau đó hai tay dùng sức một ban, cua yêu nhất thời kêu thảm một tiếng, vỏ cua bị gỡ xuống. Bất tỉnh ngẩn ra đến, phóng cua huyết, thủ thịt cua, vệ tiểu bắc trên tay dịch cốt đao dường như khiêu vũ giống như vậy. Linh hoạt nhẹ nhàng, lại như hồ điệp tung bay, đầu kia cua yêu tộc lớn lên cuối cùng bị đầy đủ lợi dụng. Cua huyết bị trực tiếp lưu phóng tại biến dị bến sông trên người. Đương nhiên, trước đây, vệ tiểu bắc còn căn cứ ngao viêm theo như lời phương pháp. Tại biến dị bến sông trên người vẽ ra một chút kỳ quái phù văn, để phụ trợ biến dị bến sông hấp thu những thứ này huyết dịch. Trừ lần đó ra, thịt cua, vỏ cua thậm chí còn hoàn hảo cua chân đều bị bắt vào trong vòng tay chứa đồ, trở thành nguyên liệu nấu ăn hoặc là luyện khí tài liệu. Cũng chỉ có đây đứng đầu cua yêu tộc lớn lên đạt được vệ tiểu bắc tự tay thao trường đao đãi ngộ. Còn lại cua yêu tất bị vệ tiểu bắc bồi dưỡng ra tới một đám phổ nhân giải phẫu. Theo thường lệ huyết đặt ở biến dị bến sông trên người. Thì, xác những vật này thu nhập trong vòng tay chứa đồ. Nhắc tới cua yêu tộc lớn lên thực lực coi như không tệ. Ba tinh bình thường, còn lại cua yêu còn lại là nhị tinh tinh anh. Giá quần cua yêu tất cả cho vệ tiểu bắc kính dâng hơn 6.000 điểm tiến hóa. Chia đều xuống dưới, mỗi đứng đầu cua yêu ước chừng 30 điểm money trong khoảng thời gian này. Cùng với ngao viêm, vệ tiểu bắc có rất ít như vậy dày, điểm tiến hóa tiền lời. Kể từ đó, vệ tiểu bắc nhìn về phía này một ít râu dài tôm yêu ánh mắt trở nên vừa lòng rất nhiều. Cứ lôi kéo càng nhiều cua yêu đến, vệ tiểu bắc lập tức hạ lệnh mệnh lệnh mới, yêu yêu đọc sách. www.ukansu.com, mà này một ít râu dài tôm yêu đã bị vệ tiểu bắc kia vô cùng thần lực, thậm chí còn tàn bạo tác phong hoàn toàn chinh phục. Theo chúng, đừng động điện man yêu vương phải trang nhân loại, quang nhân ra thực lực này, kia tác phong, quả thực chính là tương lai đại yêu vương, chính mình quả thực chính là đời trước đốt cao hương, mới có thể gặp được như vậy chủ nhân. Đích xác, những thứ này râu dài tôm yêu đang bị hoàn toàn chinh phục chi hậu, đã đem vệ tiểu bắc coi vì mình cả đời chủ nhân. Tấm tựa đại thụ tốt thừa lương, râu dài tôm yêu nhóm đã đang vì mình về sau ngày lành ý Germany không thể không nói. Những thứ này râu dài tôm yêu lựa chọn là chính xác. Tại đây chút râu dài tôm yêu lần thứ hai lôi kéo đến một đám hoàng cô yêu hậu. Vệ tiểu bắc lần thứ hai đại triển thần uy, đêm này một ít hoàng cua yêu đều kích ngất đi, hết mức đợi cho vệ tiểu bắc đêm này một ít hoàng cua yêu lấy máu. Giải phẫu chi hậu, những vấn đề mới xuất hiện, hắn vòng tay chứa đồ đầy, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.